Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 769, cùng nhau tấn thăng thần vương. Ngao ô, một tiếng thanh thúy tiếng sói tru thanh âm tại thổ phỉ trong rừng vang lên. Trong thanh âm này tràn đầy một cổ bá đạo ý chí. Nếu có người ở chỗ này, hiện tại khẳng định sẽ phát hiện một đầu song đầu lang. Thân cao đạt đến vạn trượng, trên thân tràn đầy một cổ bá đạo khí thế. Đầu của hắn một trắng một đen, thậm chí trên người hắn nhan sắc đều là một nửa bạch nhất nửa hắc, đều đều phân bố. Không tệ, đây chính là âm dương song đầu lang. Lúc này, song đầu lang đột phá, mà lại âm dương song đầu lang bởi vì tích xúc quá thâm hậu, căn bản cũng không cần độ qua nửa bước thần vương cảnh quá độ giai đoạn. Bạch Vũ biết, âm dương song đầu lang hiện tại vượt qua thần vương kiếp. Mà lúc này đây, hai đuôi yêu hồ thần vương kiếp cũng nhanh đến tới. Chuẩn xác điểm nói, hiện tại đã không phải là hai đuôi yêu hồ, mà chính là bát vị yêu hồ. Bạch Vũ trực tiếp đem âm dương song đầu lang cấp triệu hồi chính mình tiểu thế giới. Âm dương song đầu lang không có chống cự. Hắn biết Bạch Vũ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ác ý. Sau đó lại là hai đuôi yêu hồ. Hai đuôi yêu hồ tích lũy cũng không so âm dương song đầu lang tích lũy thấp. Cho nên hắn hiện tại đồng dạng tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Nó độ kiếp thời gian đồng dạng không lâu lắm. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi khí tức trên thân đồng dạng là chập trùng không chừng. Bạch Vũ biết, Mộ Dung Vũ Nhi thần vương kiếp cũng muốn đến. Bất quá đối với Mộ Dung Vũ Nhi, Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì thiên phú của nàng là gần với Bạch Vũ, tinh linh nhất tộc vương tộc, làm sao có thể là tầm thường thiên phú. Cho nên nàng thần vương kiếp tuy nhiên cường đại dị thường, nhưng là cũng bị Mộ Dung Vũ Nhi hữu kinh vô hiểm cấp vượt qua. Mà lại nàng vượt qua thần vương kiếp về sau, một cỗ làm khí đồng dạng là trùng kích đến thần vương cảnh giới đi. Không lâu sau đó, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh trở lại, dường như chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng là nếu có người nhìn mảnh đất này dưới chân, sẽ phát hiện mảnh đất này hoàn toàn biến thành một phiến đất hoang vu. Cái kia rõ ràng cũng là bị lôi phạt đập nện mà hình thành. Đến tận đây, Bạch Vũ bên người tất cả mọi người đều đột phá đến thần vương. Đây không phải đến không nói là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đương nhiên, đây hết thảy muốn cho là do Bạch Vũ tiểu thế giới. Nếu như không phải Bạch Vũ tiểu thế giới cái kia một gốc kiến thiên thần mộc, căn bản sẽ không lấy được hiệu quả như vậy. Lão đại, Ngưu Tiểu Khai xa xa liền thấy Bạch Vũ. Hắn nhanh chóng hướng về phía này bay tới. Hắn bắt đầu liền phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi ở chỗ này độ kiếp. Dù sao bên này lôi kiếp thanh thế thái hạo lay động, nhưng là hắn nhưng cũng không dám tới gần. Chỉ là hắn không có phát hiện Bạch Vũ, bởi vì Bạch Vũ đi chính mình tiểu thế giới. Làm Bạch Vũ tiến vào chính mình tiểu thế giới về sau, chỗ của hắn rõ ràng thì hóa thành một cái phân tử. Liền xem như mạnh như Ngưu Tiểu Khai, cũng cảm giác không thấy bất kỳ vật gì. Chỉ cảm thấy nơi này chính là một phương hư không mà thôi. Chỉ là các loại Bạch Vũ đằng sau đi ra, Ngưu Tiểu Khai mới nhìn đến Bạch Vũ. Lúc này hắn bay tới, sờ lên Bạch Vũ, mở miệng nói. Lão đại, người cũng hiểu không gian lực lượng. Bởi vì vừa mới Bạch Vũ là theo hư không bên trong trực tiếp xuất hiện. Đây cũng là Bạch Vũ từ tiểu thế giới bên trong sau khi đi ra. Cả người phảng phất là trống rỗng xuất hiện. Thả ra ngươi bàn tay heo ăn mạn. Hướng chỗ nào mò đâu? Bạch Vũ tức giận nói. Bởi vì hiện tại Ngưu Tiểu Khai đang hoài nghi đây không phải là thật Bạch Vũ. Cho nên trực tiếp ở trên người hắn sờ loạn. Hắc hắc, Ngưu Tiểu Khai sờ lên đầu của mình cười láo lĩnh nói. Ta chính là muốn nhìn một chút cái này có phải thật vậy hay không ngươi. Bạch Vũ lật ra một cái, liếc mắt, sau đó hắn trực tiếp đem âm dương song đầu lang còn có cửu vị yêu hồ cấp phóng xuất. Năm tao, cái này là tiểu lang còn có tiểu hồ. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Hôm nay cấp kinh ngạc của hắn nhiều lắm. Bởi vì vừa Mộ Dung Vũ Nhi tấn thăng đến thần vương hắn thì cảm thấy bất ngờ. Mộ Dung Vũ Nhi cùng hắn tách ra thời điểm mới thần linh 6 tầng cảnh, bây giờ lại là tấn thăng đến thần vương cảnh. Hiện tại âm dương song đầu lang loại này thần linh nhị trọng cảnh yêu thú đều tấn thăng đến thần vương cảnh, hắn làm sao không giật mình? Ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Ngưu Tiểu Khai âm thầm nói thầm. Hắn còn không tính quá đần, cho nên hắn biết, nếu như Mộ Dung Vũ Nhi các nàng không có cơ duyên, căn bản liền không khả năng tại hiện tại đột phá đến thần vương cảnh. Lão đại, người không công bằng. Ngưu Tiểu Khai biết, cái này chỉ sợ cùng Bạch Vũ có quan hệ. Bạch Vũ thật sự là muốn một chân đá chết Ngưu Tiểu Khai. Hắn chỉ là tìm một cái lấy cớ, nói mình chém giết hổ người cao đẳng về sau, thu hoạch được hơi có chút tiểu nhân cơ duyên. Hiện tại hắn mới ý thức tới chính mình tiểu thế giới tầm quan trọng. Nếu như bị người ta phát hiện, chỉ sợ những cái kia thần vương 9 tầng cảnh lão yêu quái đều muốn đem chính mình chộp tới nghiên cứu một phen. Cho nên vì mình còn có bằng hữu của mình an toàn, chính mình tiểu thế giới sự tình, người biết càng ít càng tốt. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Mộ Dung Vũ Nhi còn có âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ biết mà thôi. Đối với hai đuôi yêu hồ, Bạch Vũ là phi thường tin tưởng. Đến mức âm dương song đầu lang, thần hồn của hắn chi ấn đều tại Bạch Vũ trong tay. Cho nên Bạch Vũ cũng không lo lắng. Lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Ta cảm giác mình hiện tại nhất quyền có thể đánh nổ một con trâu. Ngưu Tiểu Khai sau khi nói xong, hắn thì phát hiện mình nói sai. Bởi vì hắn chính mình là một con trâu. Bạch Vũ đột nhiên cười nói, ngươi đem chính mình đánh nổ cho ta xem một chút. Ngoặc kép, sau đó Bạch Vũ trực tiếp an bài mấy người tại phụ cận canh gác. Mà chính hắn muốn khôi phục thương thế. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ Nhi bọn người tấn thăng đến thần vương nhất trọng cảnh, nhưng là các nàng bây giờ thực lực nhiều nhất cùng bình thường một thần vương nhị trọng cảnh cùng so sánh. Nếu như gặp phải thần vương tam trọng cảnh cường giả, như vậy chỉ sợ chỉ có vẫn lạc phần. Cho nên lúc này nhất định phải Bạch Vũ đến chấn tràng. Nhưng là Bạch Vũ cùng hồ cao ở giữa chiến đấu, làm đến cả người hắn thần hồn bị thương cùng trọng. Hắn không nói không có nghĩa là hắn không có thương tổn. Một vị thần vương cảnh, còn là một vị thần vương tam trọng cảnh cường giả tại Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong tự bạo, loại kia uy lực, nếu như Bạch Vũ còn không có bị thương nặng, cái kia Bạch Vũ cũng không phải là vừa tấn thăng thần vương cảnh, mà chính là thần vương hậu kỳ lão quái. Nhưng là hắn không phải. Bắt đầu chỉ là Bạch Vũ muốn đi cứu Mộ Dung Vũ Nhi các nàng, cho nên hắn mới áp chế thương thế của mình. Nhưng là áp chế về áp chế, cái này cũng không đại biểu thương thế của hắn liền tốt. Nếu như một khi đại chiến, thương thế này lập tức liền sẽ bạo phát. Mà tại Thú Vương Thành, lúc này Sư Thôn Thiên tràn đầy giận dữ. Bởi vì hắn phát hiện, hổ cao thân phận minh bài bạo vỡ đi ra. Bất luận một vị nào tấn thăng đến thần vương cảnh cường giả, chỉ cần là Thú Vương Thành người của phủ thành chủ, đều sẽ có thân phận của mình minh bài. Một cái thế lực có một tên thần vương cảnh cường giả cũng không dễ dàng. Cho nên những thứ này đại thế lực liền sẽ dùng một loại đặc biệt tài liệu khác đến chế tác một loại thân phận minh bài. Loại này minh bài phía trên có này thân phận bản thân một nhiều lần thần hồn ở trong đó. Một khi này bản thể bị người diệt xiết về sau, thân phận của hắn minh bài thì sẽ trực tiếp bạo vỡ đi ra. Mà bây giờ hổ cao các loại một đám người thân phận minh bài trực tiếp nổ nát ra. Cái này khiến Sư Thôn Thiên mặt vô cùng không dễ nhìn. Hắn không tin chỉ là một cái Bạch Vũ thật sự có thể trốn qua hổ người cao đẳng truy sát. Nhưng là hiện tại Thú Vương Thành phủ thành chủ lại là quất không ra nhiều lực lượng tới đối phó Bạch Vũ. Bởi vì bên cạnh một tòa thành trì cùng Thú Vương phủ ở giữa cục thế càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ không lâu sau đó cũng là đại chiến bạo phát thời khắc. Hắn tổn thất không nổi, thậm chí hắn cũng không dám đem những cường giả này cấp điều đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.